Trọng sinh thiên sinh duyên. Chương 3, Vô thượng thiên long thần quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Kỳ có chút mịt mờ với con đường tu luyện tương lai của mình. Nếu không thể chữa khỏi thương thế trên người hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện tu luyện. Trước mắt phải dùng máu huyết chân long hàn gắn lại kinh mạch trong cơ thể. Chỉ là, nếu như hiện tại trực tiếp sử dụng máu huyết chân long mà nói hắn có thể lập tức bạo thể mà chết. Năng lượng của một giọt máu huyết chân long rất khủng bố. Thân thể hiện giờ của Hạo Thiên Kỳ xác thực không thể nào dung nhập được. Cho nên muốn sử dụng nó hắn cần phải tách nó ra một phần vạn. Hiện giờ Hạo Thiên Kỳ càng không thể trực tiếp lấy máu huyết chân long từ bên trong huyền ngọc giới chỉ ra được. Năng lượng của máu huyết chân long rất mạnh bạo, e là sẽ dẫn tới một số vị cường giả tò mò mà đến. Cho dù có Trấn Bắc Hầu bảo vệ, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn cũng khó lòng mà bảo toàn. Chẳng qua muốn tách một chút máu huyết chân long từ bên trong huyền ngọc giới chỉ đối với hắn mà nói lại là chuyện rất dễ dàng. Là chủ nhân của huyền ngọc giới chỉ hắn đương nhiên có thể thao túng được không gian bên trong. Mặc dù là chủ nhân của huyền ngọc giới chỉ nhưng có một số tác dụng của nó mà Hạo Thiên Kỳ vẫn chưa có thể tìm hiểu hết. Ngay cả lai lịch huyền ngọc giới chỉ là gì hắn cũng không biết, huống hồ là tất cả công năng của nó. Huyền ngọc giới chỉ là hắn vô tình có được do đi vào cổ mộ thần phủ. Chuyện này tạm thời sau hẳn nói. Lúc này Hạo Thiên Kỳ cho một phần vạn máu huyết chân long vào ly nước. Hòa tan nó trong nước sau một lúc, thì nước trong ly liền chuyển thành màu vàng óng ánh. Ly nước đột nhiên phát sáng tỏa ra hào quang cùng năng lượng tinh thuần. Hạo Thiên Kỳ không chần chờ ngay lập tức đưa lên miệng uống. Hắn ngồi xếp bằng cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ đang sôi trào bên trong cơ thể mình. Dù tách máu huyết chân long một phần vạn ra, nhưng sức mạnh của nó vẫn rất kinh khủng. Năng lượng bên trong thân thể hắn khuếch tán đi dọc theo khắp các kinh mạch. Những nơi bị đứt gãy dưới tác dụng của máu huyết chân long nhanh chóng được nối lại. Da thịt Hạo Thiên Kỳ khắp nơi đều phồng rộp, chứng tỏ thân thể hắn hiện giờ không thể nào thừa nhận được sức mạnh bá đạo của máu huyết chân long. Khóe miệng chảy máu, Hạo Thiên Kỳ cảm nhận được thân thể đau đớn tột cùng. Bỗng chốc ngã lăn ra. Sau đó hắn không ngừng ôm lấy thân thể mình lăn qua lăn lại trên giường chịu đựng đau đớn. Về việc hắn tại sao không lớn tiếng la lên, là vì trước đó Hạo Thiên Kỳ đã tự động phong bế huyệt câm của mình. Đề phòng đến việc mình sẽ phát ra âm thanh khiến người bên ngoài chạy vào. Toàn thân Hạo Thiên Kỳ đều đỏ hồng. Các mạch máu cũng phồng lên nhìn hết sức dọa người. Cứ như những con lươn nhỏ chạy tới chạy lui bên trong da thịt. Cặp mắt của hắn lúc này đã đỏ ngầu. Đôi môi đã bị hắn đau đớn đến mức cắn nát. Khắp nơi đều là máu tươi. Nhiều lần đau đến mức ngất đi. Nhưng sau đó cơn đau lại kéo đến khiến hắn phải giật mình tỉnh lại. Đây quả thực giống như là đang chịu đựng cực hình tra tấn. 3 canh giờ sau, Hạo Thiên Kỳ nằm bệt trên giường. Thân thể èo uột, quần áo dơ bẩn xốc xếch lộn xộn. Hiện giờ một cái nhấc tay hay cử động hắn cũng cảm thấy giống như đang bị hàng vạn con kiến rìa cắn. Trải qua 3 canh giờ tra tấn, sau vạn năm trời hắn mới cảm giác được sự đau đớn của xác thịt. Đưa mắt nhìn da thịt của mình, từng mảng đen ngòm hôi thối từ bên trong thân thể được bài xích ra. Hạo Thiên Kỳ thoáng nhíu mày. Ngăn không cho mình buồn nôn. Hắn có tính khiết phích. Dù chỉ dơ một chút đã chịu không nổi. Huống chi toàn thân lại bẩn thỉu hôi thối như bây giờ. Không quan tâm đau đớn lập tức cắn răng bật người ngồi dậy. Hạo Thiên Kỳ nhanh chóng sai nha hoàn chuẩn bị nước tắm cho mình. Hạo Thiên Kỳ bước vào phòng tắm. Xung quanh còn có các tiểu nha hoàn đang đứng chờ phục vụ cho hắn. Thấy tình huống này có chút không được tự nhiên, Hạo Thiên Kỳ lập tức hắng giọng một cái. Ấp úng nói, các ngươi lui hết ra đi, ta muốn tự mình tắm rửa. Nghe Hạo Thiên Kỳ nói vậy, các tiểu nha hoàn lũ lượt đi ra. Bên trong phòng tắm chỉ còn lại một mình Hạo Thiên Kỳ. Sau khi xác nhận mọi người đều rời khỏi, cửa được đóng lại cẩn thận. Lúc này hắn mới cởi y phục trên người của mình ra. Đưa mắt nhìn xuống phía dưới lại nhìn thấy một cái không nên thấy. Hạo Thiên Kỳ đại não nhất thời trống rỗng. Nhưng sau đó lập tức hét to. Chấm. A. Ở bên ngoài hạ nhân nghe thấy thế tử ra la giống như bị cắt tiết. Sợ có thích khách lẻn vào mưu hại thế tử. Bọn họ liền lập tức phá cửa xông vào miệng không ngừng hô. Thế tử đã xảy ra chuyện gì? Thế tử người không sao chứ? Một đám thị vệ cùng nha hoàn lập tức ập vào. Việc này không có trong dự liệu của Hạo Thiên Kỳ. Bởi thế mà cảnh tượng hắn trần như nhộng liền bị tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Tình huống hiện tại có chút khó xử. Hạo Thiên Kỳ mở to mắt nhìn mọi người. Thân hình hắn trở nên cương cứng tại chỗ. Sau cùng vì không muốn tình trạng xấu hổ này tiếp tục diễn ra. Hạo Thiên Kỳ nuốt một ngụm nước bọt gian nan mở miệng nói. Các, ngươi, rời khỏi, đây đi, ta nhìn thấy một con chuột, chạy ngang qua nên mới giật mình la lên thôi. Không, không có chuyện, gì to tát cả, bọn thị vệ mặc dù hiện tại thấy thế tử ra khỏa thân. Cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Duy chỉ có các nha hoàn liền đỏ mặt ngượng ngùng. Cúi thấp đầu không dám ngẩng mặt lên. Tuy nhiên sau khi nghe xong lời nói của thế tử gia. Bọn họ ai nấy sắc mặt lập tức trở nên quái lạ. Nhưng vì thế tử đã mở miệng nói vậy. Bọn họ cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Sau đó từ thị vệ đến nha hoàn lập tức nối đuôi nhau rời khỏi. Đợi cho tất cả mọi người rời đi hết lúc này Hạo Thiên Kỳ mới đưa tay vò đầu bứt tóc thống khổ rên rỉ. Trời ạ, thật là xấu hổ quá đi. Chưa bao giờ mất mặt như vậy. Không những bị xem hết thân thể, còn bị rất nhiều người nhìn thấy. Ta, gìn giữ bao nhiêu năm trời rốt cuộc thuần khiết cứ như thế mà bị mất sạch. Thật đúng là không để cho người khác sống nữa mà. Hạo Thiên Kỳ khóc ròng một hồi. Lúc này mới nhớ đến mình hiện tại là thân xác nam nhân. Mặc dù là nam nhân đi nữa, hắn cũng không hề muốn thân thể của mình bị người khác nhìn thấy a. Huống hồ linh hồn của hắn bây giờ lại là một nữ tử. Nhìn xuống phía dưới khuôn mặt Hạo Thiên Kỳ liền đen như đít nồi. Tâm trạng xúc động muốn khóc ròng. Trước giờ chưa từng nhìn qua thân thể nam nhân. Hôm nay thuần khiết tâm hồn lẫn thể xác đều mất sạch. Hắn quả thực xúc động đến mức ngay lập tức liền muốn rời bỏ thân xác này. Vì cái gì lại là thân xác nam nhân đây? Vấn đề này ngay cả Hạo Thiên Kỳ đã trải qua cả ngàn năm. Vạn năm vẫn không thể nào lý giải được. Bất quá mặc dù mất mặt cùng xấu hổ. Nhưng Hạo Thiên Kỳ cũng không thể rời bỏ thân xác hiện tại. Dù sao có được một thân xác phù hợp với linh hồn của hắn đã là chuyện không dễ dàng gì. Vì vậy Hạo Thiên Kỳ tập thích ứng với thân thể hiện giờ của mình. Có điều làm nam nhân thâm tâm của hắn xác thực vẫn rất khó chịu. Cái vật dài dài dư thừa kia rốt cuộc dùng để làm gì đến bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết. Theo như suy đoán của hắn đại khái dùng để tiểu tiện đi. Thật là kinh khủng a. Sau khi tắm rửa sạch sẽ Hạo Thiên Kỳ liền thay đổi một bộ y phục màu trắng. Bạch y vẫn luôn là y phục mà hắn ưa thích nhất. Vì màu trắng tượng trưng cho thuần khiết ư, không phải. Trong mắt của Hạo Thiên Kỳ màu trắng đối với hắn là màu sạch sẽ nhất. Hắn nhìn trước gương xem dung mạo hiện giờ của mình. Lông mi dài nhỏ uốn tự nhiên. Cặp mắt đen sâu thăm thẳm tựa như mặt nước hồ thu. Tựa như sương khói, lại tựa như đầm hắc thủy không thấy đáy. Trong mềm mại lại ẩn chứa thần bí cực kỳ yêu dị xinh đẹp. Nếu như không phải Hạo Thiên Kỳ biết rõ thân xác này là nam nhân. Hắn nhìn vào đôi mắt của người trong gương hiện giờ. Tuyệt đối cho rằng người này là một nữ nhân. Hạo Thiên Kỳ có chút giật mình. Không nghĩ đến dung mạo của thân xác này lại đẹp mắt như vậy. thậm chí có thể sánh ngang với hắn lúc trước. Bất quá so sánh đôi mắt hắn tự nhận mình cũng không bằng. Một khuôn mặt tà mị trơn bóng trắng noãn, lộ ra góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ. Mày như loan nguyệt, cánh mũi cao thẳng, mà đôi môi lại trắng bệch khiến cho khuôn mặt trở nên dị thường yếu ớt chọc người tiếc thương. Ngay cả dáng người cũng cao gầy mảnh khảnh, có thể nhìn ra là một người ốm yếu bệnh tật. Tuy nhiên không thể phủ nhận nhan sắc của tên nam nhân này quá mức xinh đẹp âm nhu. Hạo Thiên Kỳ có chút tiếc hận vì cái gì thân xác này không phải là nữ nhân đây. Đã là nam nhân thì làm sao lại xinh đẹp yêu mị như vậy đâu. Những ngày tiếp theo sau đó Hạo Thiên Kỳ phải tập thích ứng sinh hoạt với cơ thể nam tử. Đây chính là cơn ác mộng của hắn. Nghĩ thôi hắn cũng cảm thấy rùng mình. Thói quen đi đứng cũng cảm thấy không tiện. Dù là nói chuyện hay làm bất kỳ việc gì Hạo Thiên Kỳ vẫn luôn rất hạn chế gặp người. Hắn không dám biểu hiện quá mức sợ có người hoài nghi. Những lúc gặp gỡ Thái Quân và những người khác Hạo Thiên Kỳ phải làm cho mình biểu hiện thật tự nhiên nhất có thể. Hơn hết hắn cần phải dung hợp ký ức của thân xác hòa vào linh thức của mình. Đây chính mới là vấn đề mấu chốt nhất. Điều này giúp hắn có thể hiểu được hết phong tục, tập quán hay thân nhân của chủ nhân thân xác này. Đất nước mà hắn đang ở có tên là Lam Vân Quốc. Hoàng đế hiện thời tên là Lam Đình Hàn. Tổ phụ của hắn là Trấn Bắc Hầu Hạo Thiên Vũ, nhưng hiện tại là lão thái gia. Trấn Bắc Hầu hiện giờ là do thất thúc Hạo Thiên Lãnh đảm nhiệm. Phụ thân của Hạo Thiên Kỳ là Hạo Thiên Dận, tứ nhi tử của Thái Quân. Mặc dù không từng nhìn thấy phụ thân, nhưng được nghe qua những lời kể của các vị bá mẫu trong nhà. Phụ thân Hạo Thiên Kỳ là nhân tài kiệt xuất nhất trong các vị thúc bá. Bất quá hắn ham thích võ đạo, lại thích đi ngao du rèn luyện ở khắp các nơi. Bởi thế mà 15 năm trời lớn lên, trong ký ức của Hạo Thiên Kỳ không hề xuất hiện thân ảnh của vị phụ thân vô trách nhiệm này. Ngoài vị phụ thân không biết mặt kia, Hạo Thiên Kỳ càng không biết được người mẫu thân sinh ra hắn là ai. Dù có hỏi Thái Quân hay các vị bá mẫu trong nhà cũng không ai biết được. Lúc phụ thân hắn ôm hắn về cũng không có nữ tử nào ở bên cạnh. Trong thư phụ thân hắn để lại càng không đề cập đến. Nếu không nhắc đến rất có khả năng là đã chết. Trong nhà có 5 vị bá mẫu, đều là thê tử của các vị thúc bá đã mất của Hạo Thiên Kỳ. Ngoài 5 vị bá mẫu này ra hắn còn có một vị cô chưa thấy mặt bao giờ. Nghe bọn họ nói là vị cô này tu luyện ở trong Linh Nguyệt Cung cũng rất ít khi về nhà. Hạo Thiên Kỳ có chút đau đầu. Gia đình này quả thực quá mức rắc rối phức tạp rồi. Nếu muốn hoàn toàn rời khỏi đây trước mắt phải cắt đứt các mối quan hệ. Nhưng muốn cắt đứt lại càng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa dưới sự chăm sóc cùng quan tâm của họ trong những ngày qua. Đối với hắn mà nói không những rất tốt mà là cực kỳ tốt. Kiếp trước hắn hoàn toàn là người cô độc, không có thân nhân. Bây giờ thân nhân không những có mà ngược lại còn có rất nhiều. Nếu nói Hạo Thiên Kỳ không cảm động thì không phải. Nhưng, trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều vướng bẩn, nên chỉ có thể tiếp nhận ân tình của họ mà thôi. Mặt khác lúc này kinh mạch của Hạo Thiên Kỳ đã hoàn toàn khôi phục. Dưới tác dụng của máu huyết chân long tôi luyện cơ thể, hắn đã cảm nhận được cơ thể có chút khác thường. Xương cốt trong cơ thể có một chút thay đổi trở nên cứng cáp rắn chắc hơn trước. Còn da thịt bên ngoài tuy vẫn trắng trẻo nhưng đã có một phần hồng nhuận huyết sắc hơn. Trước đây Hạo Thiên Kỳ gầy gò ốm yếu xanh xao. Chỉ dùng máu huyết chân long một lần hắn đã có sự thay đổi hoàn toàn mới. Hơn nữa việc Hạo Thiên Kỳ có thể tu luyện lại cũng là điều mà hắn mong đợi nhất. Công pháp lúc trước chủ nhân thân xác này tu luyện thật là phế phẩm. Bây giờ đã có hắn thân xác này lại là cực phẩm như vậy. Việc chọn lựa công pháp tu luyện đương nhiên phải là thứ tốt nhất. Hạo Thiên Kỳ ngưng thần suy nghĩ. Nên chọn công pháp gì tu luyện nhỉ? Trước đây vì mình là thiên tiên linh thể linh căn huyền âm chi khí phụ trợ nên công pháp mình lựa chọn là thiên huyền âm công. Bây giờ thân xác lại là thiên tiên băng thể mà linh căn phụ trợ lại có hai chi khí phong và lôi. Nếu muốn chọn một bộ công pháp phù hợp, ắt hẳn phải tu luyện được cả ba loại băng, phong, lôi, hỗn độn thần quyết. Này không được, hỗn độn thần quyết là hỗn độn khí. Loại hỗn độn này mình không có, không thể tu luyện được. Tam chuyển linh hợp công, công pháp này tu luyện bá đạo. Ban đầu sẽ mạnh mẽ vô cùng, nhưng về sau lại cực kỳ tấn cấp chậm chạp. Một lúc lâu sau Hạo Thiên Kỳ trong linh thức của mình liệt kê ra rất nhiều bộ công pháp. Nhưng hắn vẫn không hề ưng ý được bộ nào. Bỗng dưng Hạo Thiên Kỳ a lên một tiếng rồi lẩm bẩm nói. Đúng rồi, còn có một bộ công pháp của Huyền Ngọc Giới Chỉ. Hạo Thiên Kỳ từ bên trong Huyền Ngọc Giới Chỉ lấy ra một quyển trục màu vàng, bên trên còn có hoa văn hình một con rồng ngũ trảo. Nhìn qua ắt hẳn là một vật phẩm thượng phẩm quý giá. Hơn nữa xung quanh nó còn tỏa ra luồng khí tức kinh hồn. Quyển trục này là Hạo Thiên Kỳ phát hiện nó đã ở trong tầng 1 của Huyền Ngọc Giới Chỉ từ rất lâu về trước. Vì trước đó hắn đã tu luyện thiên huyền âm công nên không rảnh quan tâm đến nó. Chỉ vứt xó nó qua một bên. Hiện tại hắn cũng không biết nội dung bên trong quyển trục là thế nào. Ngay lập tức Hạo Thiên Kỳ liền đưa linh thức mình vào bên trong quyển trục. Những câu khẩu quyết vô cùng huyền diệu và vô số thông tin từ quyển trục nhanh chóng được truyền tải vào linh thức của hắn. Bộ công pháp này có tên là Vô Thượng Thiên Long Thần Quyết. Nó dẫn dắt tu luyện về tất cả chi khí của long tộc. Bao gồm cả phong, lôi, băng của Hạo Thiên Kỳ. Cách chương.